Siêu quậy trường KV kép, chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng biết từ lúc nào mà tứ quỷ lại tập hợp về bên Sandy. Đứng vây quanh bốn phía Sandy như những lần trước rồi. Chúng mày cậy đông hiếp yếu. Nhỏ Diva cứng giọng nói những hiện rõ sự sợ sệt khi những con mắt lạnh lùng. Chết chóc kia đang nhìn nhỏ như muốn ăn tươi nuốt sống. Hừ. Vậy để Mỹ Hương này tiếp mày nhé. Thật xui cho mày là lúc này tao đang cực kỳ ca vui. Mika, cứu Min để tui cho. Sandy bước qua tứ quỷ tiến về phía nhỏ. Gạt bỏ da của cứu Min với Mika ra. Tụi nó lui xuống tạo khoảng trống cho Sandy và nhỏ đó cũng như ca để bất cứ một con nhỏ o ai khác chen vào cuộc vui này. Bốp, binh, chát, dầm. Những tiếng động vui tai vang lên là ta có thể hiểu được rằng nhỏ đã bị Sandy nhà ta xử đẹp như thế nào. Nhỏ đúng là ngông cuồng quá mức khi dám ăn nói thế với Sandy thì cái giá nhỏ chả cũng ca rẻ chút nào khi Sandy nhà ta ca vui. Sandy mà ca vui thì hát nhỏ chính là cái bao cát để cho Sandy chút tức giận lên. Sandy đánh nhỏ Diva mà ca một ai dám vào can ngăn luôn. Nhỏ cũng ca thể phản lại được một lần nào. Đơn giản vì Sandy dùng cách đánh nhau với con trai dạy nhỏ chứ ca thèm chơi mấy cái cách của đàn bà như xé quần, xé áo, rạch mặt của nhỏ. Những cái cách hèn hạ đó thật chẳng đáng mặt con người thì Sandy tuyệt đối ca làm đâu. Và dùng nó cũng chẳng thấm được. Nhỏ đây ca phải là lần đầu tiên bị Sandy đánh. Nhưng cái lòng tự kiêu đã làm mù mắt nhỏ nên cứ hết lần này đến lần khác đâm đầu vào. Cảnh tượng giữ nhỏ và Sandy mấy năm trước lại được tái hiện nguyên vẹn. Sandy nhà ta hát hiện rõ là một quỷ rồi. Ánh mắt lại ánh lên màu đỏ của sự chết chóc. Nụ cười nửa miệng cố hữu báo hiệu cho một sự sống đang bị vùi dập. Đủ rồi. Dừng tay đi. Kevin tiến lại kéo Sandy về phía mình. Lui ra. Sandy đẩy Kevin ra. Tôi bảo đủ rồi. Còn lại để tôi giải quyết. Kevin léo Sandy vào người mình, giữ bằng một cánh tay ca cho động đậy luôn. Nhưng, Sandy định nói gì đó xong lại thôi. Người đâu? Kevin phẩy tay. Sau cái phẩy tay đó, một toán người mặc đồ đen chạy ra cúi chào Kevin. Trên tay phải họ đều đeo một băng in chữ. Bảo vệ, ông chủ, ba tên bảo vệ to cao. Mặc đồ đen của quán ba cúi đầu trước hắn. Mang con nhỏ này ra ngoài. Tao ca muốn nhìn thấy mặt nó trong ba một lần nữa đâu đấy nếu ca mang mạng của chúng mày ra cho mỗi lần nó đặt chân vào cửa ba của tao. Kevin lạnh lùng nói. Tay nhỉ nhỏ Diva đang nằm oằn người dưới đất. Dạ, ông chủ, lũ bảo vệ tái mét mặt. Nhanh chóng lôi nhỏ Diva đi. Mấy đứa tụi nó ca khỏi ngạc nhiên khi nghe tên bảo vệ đó vừa phát ngôn các cái câu nói đó. Kevin là ông chủ của quán ba này sao? Kevin. Cậu là chủ của quán bar này sao? Kiêu Min hỏi. Kevin ca nói gì chỉ gật đầu. Tay cũng buông Sandy ra. Nhưng làm sao được? Chẳng phải cậu ở Nhật suốt sao? Còn ba Kevin ở Nhật nữa mà. Mika nhíu mày. Thì ở đây có tới hai ông chủ mà. Kevin hờ hững trả lời. Hai ông chủ. Sandy nghiêng đầu nhìn Kevin ca hiểu. Ừ, ông chủ thứ hai của quán bar này chính là anh. Brian mỉm cười bước tới. Hai, Sandy mở to mắt ngạc nhiên. Có gì lạ đâu à? Hầu hết các quán bar lớn ở Việt Nam đều là của anh với Kevin chung mà. Brian nói cứ thản nhiên như ca ý ạ, sao em ca biết nhỉ? Sandy nhíu mày, nhóc biết thế nào được? Thôi muộn rồi về thôi. Brian khoác áo lên ưng cho Sandy rồi kéo đi. Té ra anh ngày trước túm được em là do dậy. Sandy lẩm bẩm bước đi. Thế là sau một hồi làm ầm ĩ, náo loạn cả quán ba thì chúng nó cũng chịu rút về nhà nghỉ ngơi. Cũng nhờ ngày hôm nay mà tụi nó mới biết thêm được Lee Sandy nhà ta quậy kinh khủng như thế nào. Kiêu Min nhà ta lại cực kỳ ngưỡng mộ cộng thích thú với Sandy hơn. Trời đêm đã xuống phủ một lớp sương mỏng. 6 chiếc xe mô tô phân phối lớn lao vun vút trên con đường trải nhựa. Lượn lách đánh võng với nhau mà chẳng thằng nào sợ mấy ông cảnh sát cơ động tóm cổ cả. Vì sao ư? Vì của chúng nó chẳng biết anh Ryan với tên Kevin làm thế nào mà kiếm được mấy cái biển xanh. là biển số xe xanh đó, là biển chỉ dành cho xe cảnh sát không nên có, cho tiền bọn cơ động cũng chẳng dám bắt. Về tới khách sạn thì trời cũng đã qua đêm tối rồi. Chúng nó tắm rửa rồi ngủ luôn chứ chẳng còn nghĩ ngợi được gì nữa cả, vì ngày hôm nay chơi quá nhiều, quậy quá ác nên mệt lả cả rồi. Mãi tới trưa hôm sau, mấy thằng đến khổ sở mới gọi được ba nàng heo hồng của chúng ta chui ra khỏi đống chăn dậy được để mà ăn cơm và lên đường về nhà Sandy. Gọi xong mấy thằng ngồi cái phịch xuống đất thở phì phò và hát mới thấy trên đời này chẳng có việc gì khó bằng việc gọi ba đứa đấy dậy. Tụi nó đã ca chịu dậy thì chớ lại còn vung chân múa tay loạn xì ngậu cả lên. Đã tụi hắn văng xuống đất như đúng rồi luôn. Con gái mà khỏe dữ. Nên cuối cùng người ra tay vẫn là An Ryan. Chỉ một câu nói mà ảnh lôi được Sandy nhà ta từ trong đống chăn đó bà dậy phóng thẳng vào phòng tắm ké luôn hai pé heo hồng còn lại. Công nhận là ca nể ảnh ca được. Ăn xong chúng nó sắp xếp hành lý lên xe rồi tiến thẳng về nhà Sandy luôn. Chiếc Limus trắng đã đợi sẵn ở cổng khách sạn đưa chúng nó đi. Nhà Sandy cách thành phố khoảng 1 tiếng rưỡi đi xe thôi. Nhà Sandy ca ở thành phố lớn mà ở tại một thị trấn nhỏ cách xa khu vực dân cư luôn để ca ai dòm ngó vào đời tư của gia đình. Tới nơi thì chúng nó há hốc mồm luôn với khuôn viên đồ sộ nhà Sandy cũng phải rộng trên 100 hecta mất. Đường đi vào nhà Sandy là một đường vòng cung theo kiểu xoắn ốc. Xung quanh hai bên đường là những bãi đất trống được để rất nhiều cây cảnh lớn. Nhìn sơ qua cũng phải đến hàng tỷ và vô vàn các loài hoa lan quý hiếm khác đang đua nhau tỏa sắc rực rỡ cùng những tảng đá lớn nhỏ khác nhau được bày. Xung quanh vườn cây cảnh, dưới thì cỏ cảnh mọc xanh gì. Đường đi bộ đều được lát đá trắng cực đẹp khi những viên đá đó lấp lánh ánh sáng trong nắng vàng rực rỡ. Tất cả tạo nên một khu sinh thái tuyệt đẹp, khiến người ta ca khỏi ngắm nhìn từng cành cây. Bông hoa ở đây vì mỗi cái đều có một vẻ đẹp riêng biệt. Nhưng tới đó cũng chưa là gì. Vào tới nhà chính, chúng nó còn phải sửng sốt hơn khi ngôi nhà chỉ có một tầng và lại còn được xây dựng theo phong cách Nhật Bản chính gốc và bao quanh ngôi nhà này là một con suối nhỏ vòng tròn. Bên dưới con suối là hoa sen trắng đang nở rộ và có một cây cầu lớn bắc qua nó dẫn tới lối vào nhà chính. Chúng nó bước xuống xe. Ngờ ngàng nhìn xung quanh, đây thực sự ca đơn giản là một ngôi nhà to như những ngôi nhà khác mà chúng nó thấy, mà ở đây còn có một bầu ca khí cực kỳ tuyệt vời của cây, lá, hoa, cỏ mang lại. Và khi chúng nó bước xuống xe thì hàng dài các nam nhan bận trên mình bộ đồ võ phục đen cùi chào chúng nó. Tiểu thư, thiếu gia, anh Ryan và Sandy khẽ gật đầu rồi ra hiệu cho tụi đó lui ra đi vào trong nhà làm việc của mình để tụi bạn nó được thoải mái. Tự nhiên, hơ, mà này, tôi vẫn băn khoăn một điều à, rốt cục thì ba mẹ hai người làm nghề gì vậy? Chắc chắn ca phải kinh doanh đúng ca, nếu kinh doanh tôi đã nghe qua rồi à? Jen nhìn Ryan với Sandy dò hỏi. Hở, có kinh doanh gì đâu à, Sandy lắc đầu phản bác. Vậy sao nhà giàu dữ vậy? Nhà kinh doanh thì cũng ca bằng à. Jen nhíu mày nhìn cả cái khu vườn trọng cả ha này. Nhà nhỏ giàu thứ ba trên thế giới đó. Kevin chen vào. Thứ ba, Jen ngạc nhiên nhìn hai anh em nhà này luôn. Ừ thì đúng, nhà anh cả cha và mẹ đều là người huấn luyện điệp viên mà. Các điệp viên của CIAO cả ở bang Mafia của Kilmin. Cunham đều có cả của nhà anh đó nên mới quen cha hai đứa. Ca những vậy, còn đào tạo các vệ sĩ cấp cao để đưa tới làm việc cho các nhà giàu có tầm cỡ khác thôi. Có gì đâu à, Ryan mỉm cười nói. Cái gì cơ? Tất cả lũ đồng loạt quay lại nhìn hai anh em nhà nó, trừ Kevin với tứ quỷ thì chẳng có gì lạ vì tứ quỷ nhà ta cũng được đào tạo từ đây mà ra mà. Hơ, có cần phải ngạc nhiên vậy ca? Sandy nhìn mấy người đó, khuôn mặt bình thản như ca chật, hát thì hiểu vì sao hai người lại mạnh vậy. Cunham lắc đầu ngao ngán. Ha ha, ca dám đâu. Ryan cười hiền, tụi nó vừa đi xung quanh vừa ngắm nhìn cảnh vật của ngôi nhà thì bỗng dưng có hai bóng đen vụt qua nhắm thẳng vào Kevin với Sandy nhà ta mà ra đón. chỉ một đòn đánh thôi nhưng những người đều mang võ như chúng nó đều có thể đọc được cái hiểm độc. Và lực sát thương lớn trong đòn đánh đó đã chứng tỏ người đánh là một người mang trong mình võ thuật lâu năm. Từng trải, cách chương.